Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 126, không biết nhiệm vụ 10. Bình thường là một loại 10 phần mê người phẩm chất, nhưng là mị lực của nó chỉ có không bình thường người mới có thể đủ lý giải. Cho nên, rất nhiều không bình thường người dùng hết thảy đều muốn lấy được. Và bình thường người dùng hết thảy đều muốn vứt bỏ. Là cùng một loại đồ vật. Đây là đoạn phi thường khó đọc lại phi thường châm chọc lời nói. Nhưng hoàn toàn chính xác liền là như thế. Giống nhau sự vật, tại khác biệt vòng tròn bên trong có khác biệt dáng vẻ. Tỉ như đồng dạng là kỳ cọ tắm rửa. Nam nhân xoa trước sau hai mặt, mà nữ nhân xoa tứ phía. Lâm Phàm xông ra thức ăn nhanh sảnh cửa sau. Ngay sau đó, hắn ngay tại nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong thấy được 10 giây về sau. Cái kia mặc kỳ quái tây trang nam tử cũng vọt ra, cũng điên cuồng nhào về phía chính mình. Cho nên, chính mình nhất định phải nhanh lên chạy đến bên trái kiến trúc chỗ ngoặt, đến tránh né hắn ánh mắt. Ý tưởng này khẳng định còn không có vấn đề gì. Có người truy, đương nhiên liền muốn chạy. Chỉ bất quá, Lâm Phàm cảm thấy việc này vô cùng hoang đường. Ta tại sao phải chạy? Ta chỉ muốn làm cái người bình thường. Với lại cũng đã rất cố gắng tại làm. Nhưng vì cái gì chắc chắn sẽ có người đến pha trộn cái này thật vất vả bình tĩnh trở lại sinh hoạt. Mặc dù ta sẽ không chủ động đi trợ giúp ai, nhưng cũng chưa từng muốn đi qua tổn thương qua ai. Tại cái này lạnh lùng thế giới bên trong, dạng này người đầy đủ được xưng một người tốt đi. Nhưng vì cái gì ta cần giống một cái tội ác tày trời đào phạm ẩn núp? Cũng bởi vì ta cùng người khác có như vậy điểm khác biệt a. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận. Nhưng là hắn nhất định phải chạy. Không phải vậy, chờ đợi chính mình khả năng liền là tối tăm không ánh mặt trời cầm tù. Hoặc là một chút càng thêm cực kỳ tàn ác sự tình. Thế là, hắn quay đầu liền hướng đầu kia chính mình đã sớm định ra tốt lắm lộ tuyến chạy tới. Loại này lộ tuyến tại Lâm Phàm thường xuyên ngốc mỗi một cái địa phương đều sẽ có. Tiệm ăn nhanh sau con đường này liền là trong đó một đầu. Không phải quá dài, nhưng cũng đầy đủ hất ra những cái kia muốn bắt được người của mình. Qua kiến trúc chỗ ngoặt, cách đó không xa liền là một đầu rộn ràng đường đi. To lớn dòng người có thể rất nhẹ nhàng liền ẩn tàng ở hành tung của mình. 500 mét về sau là một đầu ngã tư đường. Ở nơi đó có hai đầu cầu vượt, mỗi cái cầu vượt đều có hai cái trái phải lối rẽ. Trên dưới hai tầng mỗi con đường đều chỉ hướng phương hướng khác nhau. Ở nơi đó, chỉ cần đối phương phạm một sai lầm liền rốt cuộc đừng nghĩ tìm tới chính mình. Qua cầu vượt là một cái cửa hàng. Vào cửa sau trực tiếp liền là giảm giá khu. Những cái kia bởi vì đánh gãy thu quần mà mất lý trí bác gái nhóm là chính mình cung cấp vô cùng tiện lợi ẩn nấp hoàn cảnh. Huống chi trong túi của mình có một nắm lớn tiền xu, đến lúc đó chỉ cần đem vung tới đất bên trên, liền có thể chế tạo ra không ít hơn 2 phút đồng hồ hỗn loạn trang diện. Giảm giá khu bên cạnh, có một đầu an toàn thông đạo, trực tiếp thông hướng bãi đậu xe dưới đất. Nơi đó có một cỗ không biết mấy tay xe con, bình thường bảng hiệu, không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Cha không được cùng Lâm Phàm có liên quan bất kỳ tin tức gì. Vì chiếc xe này, Lâm Phàm tốn không ít tâm tư cùng hơn 2 năm chính phủ trợ cấp kim. Nó vừa vặn dừng ở an toàn cửa ra bên cạnh, với lại cái kia giám thị camera đã hỏng 5 tháng. Chiếc này xe con cách dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa ra vào có 1.000 mét khoảng chừng thẳng tắp khoảng. Cách, nói thật ra, Lâm Phàm không tin lúc trước nhiều như vậy trở ngại dưới còn có người có thể theo kịp chính mình. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị như thế một chiếc xe. Tựa như là trước kia nói, hắn không nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Vậy cái này 1000 mét khoảng cách đầy đủ chính mình hất ra bất cứ người nào. Với lại bãi đỗ xe bên ngoài liền là cửa hàng cửa chính. Thẳng đối khu buôn bán, chính mình tùy tiện hướng địa phương nào dừng lại, quay người liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Không ai còn có thể lại truy tung đến chính mình. Trừ phi, có người sớm cũng tại cái này bãi đỗ xe sắp đặt một chiếc xe hơi. Bất quá, đó là không có khả năng. Cũng không phải mỗi người đều có đoán được tương lai năng lực. 10 giây về sau, Trần Tiếu xông ra tiệm ăn nhanh cửa sau. Lúc này, mục tiêu của hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng là, Trần Tiếu thấy được một bên lâu thể góc rẽ. Có vài miếng lá cây ở giữa không trung mất tự nhiên phiêu động lấy. Cái kia cũng không phải trọng lực dính dấp ra dáng vẻ. Mà là có một trận gió xẹt qua. Cho nên, 10 giây trước đó, nơi đó nhất định vội vàng chạy qua một người. Một người có thể dùng trí tuệ đem chính mình che giấu. Nhưng là, chỉ cần không phải thật u linh, liền khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Giày nhất định phải dẫm lên mặt đất mới có thể chạy. Mà chạy liền sẽ mang ra khí lưu. Người này tại tầm mắt của mình bên ngoài, nhưng là hắn không có khả năng né ra tầm mắt mọi người. Trần Tiếu nhìn xem cái kia không bình thường bay xuống lá cây. Đuổi theo, đó là người đi qua vết tích. Hắn lại nhìn thấy một người đi đường túm một cái tự mình cõng bao cầu vai. Đó là có người chen đi qua vết tích, đột nhiên tách ra lại thu nạp đám người. Đó là có người ngược dòng mà đi vết tích. Trên thiên kiều bày quầy bán hàng người cầm hàng hóa gào to phương hướng. Giảm giá khu bác gái chửi mắng thời gian. Tiền xu lăn xuống lúc phát ra thanh âm. Cái này hết thảy tất cả đều là vết tích. Bất luận là cái gì đều khó có khả năng là một cái đơn độc cá thể. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng chung quanh sự vật phát sinh chút gặp nhau. Mà nhìn thấy những này gặp nhau, toàn bộ rơi vào Trần Tiếu trong mắt. Hắn quan sát đến có khả năng nhìn thấy hết thảy, phân tích, phỏng đoán, cũng ra kết luận cho nên, Trần Tiếu thấy được rất nhiều. Tỉ như vừa mới, hắn chen vào đám người, vừa mới, hắn bò lên trên cầu vượt, hắn tiến nhập cửa hàng hắn đi giảm giá khu hắn hạ dưới mặt đất bãi đỗ xe. Từ đầu với đuôi, Trần Tiếu đều không có thấy qua Lâm Phàm cái bóng. Nhưng là hắn cứ như vậy một mực đuổi theo, không có một chút sai lầm. Tại trước mắt của hắn, tựa như là có một bóng người hư ảo. Tại chiếu lại lấy Lâm Phàm đi qua lộ tuyến, làm lấy Lâm Phàm đã làm động tác, cảm giác tựa như là đang nhìn vài phút trước đó Lâm Phàm. Rốt cuộc, tại xuyên qua đám đông, hỗn loạn sân thượng, ồn ào cửa hàng, điên cuồng bác gái. Hắn rốt cuộc tuét miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn phá tan bãi đậu xe dưới đất cửa. Về sau, theo một tiếng động cơ khởi động thanh âm, Trần Tiếu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cỗ xe con chạy như bay lấy chạy qua trước mắt mình. Đang điều khiển chỗ ngồi, cái kia bình thường phục vụ viên giống như biến thành người khác. Ánh mắt của hắn không còn là nhu nhược, mà là mang theo một chút phẫn nộ cùng khinh thường, giống như đang cười nhạo mình. Trong xe, Lâm Phàm nhìn xem vừa mới xông vào bãi đỗ xe quái dị nam nhân, khinh thường phủi một cái miệng. Hắn thừa nhận đối phương rất lợi hại, tại vượt qua nhiều như vậy chướng ngại về sau lại còn có thể tìm tới chính mình. Phải biết trước đó những người kia cơ bản chỉ cần mình vào đám người, không sai biệt lắm liền có thể thoát thân. Bất quá, đối phương vẫn là không cách nào bắt được chính mình. Trừ phi hắn có thể chạy qua xe. Vẻn vẹn chạy qua còn chưa đủ. Hắn vẫn phải nghĩ biện pháp để chiếc xe này dừng lại. Ha ha, sao có thể? Hắn đuổi theo trực tiếp lấy tay níu lại chiếc xe này à? Cũng không phải Lục Cự Nhân. Lâm Phàm nghĩ đến. Mặc dù lần này thật có chút chật vật, nhưng là kết cục đều là giống nhau. Chính mình lại một lần đào thoát những người kia đuổi bắt. tựa như là trước kia những cái kia lần. Vừa mới nghĩ đến cái này, đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong đột nhiên lóe lên vài đoạn ảnh hưởng. Lập tức hắn vô cùng hoảng sợ, há to miệng. Khôi hài a, hắn khống chế không nổi hô lên, bởi vì tại hắn nhìn thấy vô số nhiều cái tương lai bên trong chính mình đều không có phần thắng chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.